Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, thao luyện. Tư Lăng nói có đạo lý, mọi người vẫn là mau mau chọn binh lực đi. Bạch Tư Lăng mà nói rất nhanh rời đi mọi người chú ý. Một đám người ánh mắt rất nhanh từ trên thân Vương Xung rời xuống trước mặt 60 tên khí vũ hiên ngang kỵ binh trên thân. Lần thứ nhất mang binh đánh trận, vẫn là chân chính xa trường chiến trường. Thời khắc này liền ngay cả Từ Càn đều hưng phấn trong lòng khó nhịn. Một đám người rất nhanh thúc ngựa hướng về phía trước, rất nhanh chọn binh lực của chính mình, vượt qua một tòa thấp bé nhỏ gò núi. Ngay ở gò núi một bên khác trên đất bằng, Vương Xung triển khai trận hình, đem 20 tên lính một chữ sắp xếp bắt đầu chính mình thao luyện kế hoạch. Trong quân ngũ, sở hữu tướng lĩnh tiếp thu binh sĩ thời điểm, đặc biệt nguyên bản không thuộc về mình binh lính. Đầu tiên chuyện cần làm, chính là đem bọn họ thao luyện lật một cái, thành thạo những binh sĩ này đặc sắc, đặc điểm. Sau đó sẽ căn cứ những binh sĩ này đặc điểm, đem bọn họ hơn nữa phân phối, căn cứ năng lực của bọn họ, cho bọn họ sắp xếp không giống nhiệm vụ. Đây là trong quân ngũ thông lệ, một cái chân chính hiểu việc tướng lĩnh, nhất định phải đối với mỗi tên lính, mỗi cái ngũ trưởng, mỗi cái thập trưởng đều rõ như lòng bàn tay. Như vậy hành động thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vương Xung hiện tại chính là làm như vậy, mà động tác này cũng càng ngày càng thắng được mắt 20 người đứng đầu binh sĩ tôn trọng. Trong các ngươi, ai là ngũ trưởng, ai là thập trưởng? Vương Xung dục ngựa đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Hồng Thanh hỏi, 20 người đội ngũ có chút một trận rối loạn. Rất nhanh, ba tên kỵ binh từ trong đội ngũ vượt qua bước mà ra. Báo cáo. Ta là thập trưởng, báo cáo, ta là thập trưởng, báo cáo, ta là ngũ trưởng. Ngoặc kép, ba người giơ lên một cánh tay, từng người tuyên bố chính mình trong quân ngũ thân phận, chỉ có một cái ngũ trưởng. Vương Xung nhíu mày, 20 người đội ngũ, ấn đạo lý nên có 4 cái ngũ trưởng, 2 cái thập trưởng, nhưng trước mắt rõ ràng không đúng. Báo cáo đại nhân. Chúng ta nguyên bản không hề là thuộc về một đội ngũ. Chỉ là mấy ngày nay, mới từ mỗi cái đội ngũ lâm thời điều đi ra. Một người trong đó thập trưởng mở miệng nói, điều này làm cho Vương Xung đại để ý bên ngoài. Nguyên bản nhìn dáng dấp của bọn họ, Vương Xung còn cho là bọn họ là từ cùng một đội ngũ bên trong điều đi ra. Vậy các ngươi hóa ra là cái nào đội ngũ? Đều từng người báo một hồi lúc đầu quân đội. Vương Xung mở miệng nói, sau đó để Vương Xung càng để ý hơn bên ngoài sự tình phát sinh. 20 người đội ngũ lại đến từ chính hơn 10 không giống tiểu đội. 5 cái to to nhỏ nhỏ quân đoàn, điều đi phương hướng cũng đa dạng, có là tới từ Bắc Đình Đô Hộ Phủ, có là tới từ An Đông Đô Hộ Phủ, có là tới từ An Tây, cũng có đến từ chính phía sau dân quân bộ đội. Nói chung, đây chính là triều đình từ mỗi cái trong bộ đội lâm thời điều đi, tạo thành một nhánh quân đội. Sự phát hiện này ngược lại để Vương Xung đại để ý bên ngoài. Hiện tại quân đội, huấn luyện trình độ còn có cao như vậy sao? Vương Xung trong lòng kinh ngạc không thôi. Ở trong ấn tượng của hắn, đời trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc được quân chính quy thời điểm, huấn luyện của bọn hắn đều là cực kỳ hỏng bét. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mặc dù bây giờ trong triều đình bên ngoài còn tràn ngập một luồng ngạo mạn tâm tình, không có thể kịp thời mở mắt ra đối xử xung quanh chư phiên quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng triều đình mấy trăm tiếp tục kéo dài huấn luyện quân sự chế độ vẫn là hoàn mỹ duy trì. Chí ít ở đằng kia trận đại hạo kiếp trước, quân ngũ còn bảo đảm rất cao tố dưỡng. Điểm này từ trước mắt quân đội là có thể thấy. Điều này làm cho Vương Xung trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. May mà chính mình sống lại thời gian vẫn còn tương đối sớm. nếu như vận dụng thỏa đáng, tất cả vẫn tới kịp. Đón lấy đội ngũ chia 4 đội, mỗi đội 5 người, bắt đầu chính thức thao luyện. Vương Sung trực tiếp hạ lệnh, 20 người quân đội nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Vương Sung kế hoạch chính là đem bọn hắn lấy ngũ người làm đơn vị, tạo thành 4 cái phương trận. Mỗi cái phương trận căn cứ bọn họ biểu hiện ra không giống năng lực lệch sắp xếp. Mọi người từng người tự chia phần, như vậy như điều khiển cánh tay. Ở trong chiến đấu có thể trình độ lớn nhất đem đội ngũ này năng lực cực hạn phát huy được. Lộc cộc cộc, chiến mã xung phong, bụi đất tung bay, 20 người quân đội chia 4 tổ, bắt đầu rồi thông thường thao luyện. Vào lúc này mọi người từng người đặc điểm liền hiện ra. Có người tốc độ rất nhanh, xung phong lên, nhân mã rất một, rõ ràng so với cái khác người cao hơn không ít. Những người này có thể gánh chặn dụ địch nhiệm vụ, cũng có thể bất cứ lúc nào giết cái hồi mã thương, trợ giúp đánh tan kẻ địch, đồng thời còn có thể làm như trinh sát sử dụng, bất cứ lúc nào điều tra địch tình. Vương Sung đem bọn hắn biên vì là thê đội thứ nhất, mà có người sức mạnh rất lớn, bọn họ tải mượn nhờ chiến mã phương diện lực lượng, rất có thiên phú, cũng rất có kỹ xảo. Đồng dạng sức mạnh, bọn họ mượn chiến mã xung phong, phát huy được sức mạnh so với cái khác người cao hơn một đoạn dài. Những người này có thể đảm đương công thành nhiệm vụ, cũng có thể làm như hậu bị trợ giúp, bất cứ lúc nào ứng đối bất ngờ tình huống. Vương Sung đem bọn hắn biên vì là thê đội thứ hai. Còn có người sức mạnh cùng tốc độ đều tương đối cân bằng, mặc kệ là công kiên vẫn là dụ địch cũng có thể đảm đương. Những người này là chấp hành nhiệm vụ trung kiên sức mạnh. Một khi thứ nhất, thứ hai thê đội xuất hiện tổn hại, là có thể từ đó điều đi, làm như chuẩn bị tuyển phương án. Vương Sung đem bọn hắn biên vì là thê đội thứ ba, mà những người còn lại liền làm vì là thê đội thứ tư. Bộ phận này người thực lực kém cỏi nhất, nhưng cũng kém không phải quá lớn. Trên căn bản chấp hành nhiệm vụ là đầy đủ. Vương Sung đem này một đội người tự mình mang theo bên người. Hai người các ngươi đến đâu bên cạnh đi. Ngươi, còn có ngươi, đến bên kia đi. Ngoặc kép, Vương Sung nhìn ra rất cẩn thận. Mấy lần thao diễn về sau, liền căn cứ những người này đặc điểm một lần nữa hoàn thành 4 cái thê đội bố trí. Sau đó lại từ này mấy chi thê đội bên trong ngoài ngạch chọn lựa ra 3 tên ngũ trưởng. Như vậy một chỉ 20 người đội ngũ, 2 cái thập trường, 4 cái ngũ trưởng, 2 cái thê đội liền toàn bộ hoàn thành bố trí. 20 người vẫn như cũ cái kia 20 người. Thế nhưng ở trong mắt Vương Sung khí tượng đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một nhánh chân chính có thể chiến chi binh, cũng chính là tùy thời có thể lấy phối hợp chính mình ra chiến trường. Hiện tại chỉ còn dư lại một bước cuối cùng. Vương Sung trong lòng nói thầm, chiến tranh là quân ngũ tăng lên phương thức cao nhất. Các triều đại đổi thay, tinh nhuệ nhất, cường hãn nhất quân đội mãi mãi cũng là từ kịch liệt chiến trường, từ máu và lửa, kiếm cùng đao trong chém giết huấn luyện ra. Tương lai, tuy rằng hạo kiếp nổi lên bốn phía, tai kiếp trải rộng, nhưng là quân đội thực lực ngược lại là chưa từng có tăng lên. Mà trong tương lai, quân đội chỉ huy phương thức cũng có biến hóa mới, mà Vương Sung chính là trận kia biến hóa mới người khởi xướng. Nương tựa theo đến từ chính một thế giới khác tri thức, Vương Sung trong tương lai phát minh một bộ cho đủ dùng quân đội càng thêm đoàn kết, chặt chẽ, phát huy ra càng đại uy lực, đồng thời công kích hiệu suất cao hơn tín hiệu cờ. Vương Sung hiện tại muốn dạy cho bọn họ chính là bộ kia tín hiệu cờ tinh giản phiên bản, phi thường thích hợp với loại này 20 người nhỏ đoàn đội. 4 loại chức trách không giống thê đội thiết trí. Hơn nữa này một bộ lời ít mà ý nhiều, cực kỳ chặt chẽ tín hiệu cờ, hai bên cùng phối hợp cũng đủ để dùng này 20 người binh lực thoát thai hoán cốt, phát huy ra mạnh hơn nhiều, bắt đầu sức chiến đấu. Đem bộ này đơn giản tín hiệu cờ truyền cho hai tên thập trường cùng bốn tên ngũ trường. Một đám người nhìn về phía Vương Xung, ánh mắt lại cùng trước hoàn toàn khác nhau. Lúc sớm nhất, mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy Vương Xung cùng cái khác vài tên trại huấn luyện đại thiếu gia, các đại tiểu thư hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ đối với trong quân ngũ sự tình phi thường tinh thông. Thế nhưng đợi đến này một bộ tín hiệu cờ dậy xong, mọi người thấy hướng về Vương Xung ánh mắt liền hoàn toàn là kinh, vì là thiên nhân. Thậm chí cảm giác cái này tuổi quá trẻ thiếu niên giống như một trong suốt vực sâu giống như vậy. Sâu không lường được, không thể suy đoán, đại nhân, ta có thể xin hỏi tên họ của ngài sao? Một tên thập trường đột nhiên tiến lên phía trước nói, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Vương Xung bộ kia tín hiệu cờ, coi như kẻ ngu si đều có thể cảm giác được. Cái kia ý vị như thế nào? Chiến trường trên thời cơ, chớp mắt là qua, đồng dạng mệnh lệnh, chỉ cần thời cơ trên kém hơn một tẹo tèo teo, khả năng kết quả là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn khác nhau. Trong quân chỉ huy phương thức đều là các triều đại đổi thay chậm tích lũy từ từ đi ra, không hề là có thể dễ dàng thay đổi. Vương Xung nói tới bộ kia tín hiệu cờ, ngắn gọn, hữu hiệu, này quyết không là người bình thường có thể dễ dàng làm được. A, ta gọi Vương Xung, gia phụ Vương Nghiêm. Vương Xung cười nhạt một tiếng, biết đạo chúng nhân đang suy nghĩ gì, cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp bộc ra tên của chính mình, hóa ra là Vương công tử. Đoàn người một mảnh ong ong, nguyên bản ra khỏi hàng hỏi dò Vương Xung thập trường càng là đột nhiên trợn to mắt tinh. Trong kinh thành chính trị bọn họ những này người thô kệch không hiểu rõ lắm, nhưng mấy tháng trước phát sinh tiết độ sứ sự kiện, liền ngay cả bọn họ những này phổ thông người thô kệch đều là biết đến. Chớ nói chi là kinh thành Vương gia vẫn là quân ngũ nhà. Mặc kệ là đại đường người người kính ngưỡng Cửu Công, vẫn là Vương Nghiêm Vương tướng quân, đó là chân chính võ tướng, cùng quân đội thiên nhiên liền gần kề. Ha ha, mọi người biết là có thể, cũng không cần lại nói cho những người khác. Vương Xung hơi mỉm cười nói, hắn rõ ràng cảm thấy mọi người ánh mắt biến hóa. Kinh thành Vương gia trong quân ngũ vẫn là nắm giữ rất cao giọng nhìn. Rõ ràng, đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mọi người thấy hướng về Vương Xung ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nếu vị đại nhân này là quân ngũ thế gia xuất thân, đây cũng là chẳng trách sẽ có bộ này tín hiệu cờ. Mọi người chắc hẳn phải vậy. Liền đem Vương Xung vừa phát minh bộ kia tín hiệu cờ an thành Vương gia công lao. Đúng rồi, mấy người bọn hắn còn không biết đại nhân thân phận sao? Cầm đầu thập trường đột nhiên nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía gò núi một bên khác từ càn đám người. Trước thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, Vương Xung cùng mấy người khác quan hệ không phải là rất tốt à. Ha ha. Hơi nhỏ hiểu lầm, theo bọn họ đi. Vương Xung lắc lắc đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Rõ ràng, đoàn người, cho tới thập trường, cho tới ngũ trưởng, cùng với binh lính bình thường, lại nhìn về phía Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người ánh mắt liền trở nên không thế nào thân mật. Kinh thành Vương gia là tướng tướng nhà, cùng quân ngũ một thể hòa vào nhau. Hơn nữa Vương gia danh tiếng đặt ở chỗ đó, làm sao cũng không phải ỷ thế hiếp người người. Nghĩ đến cũng khẳng định là mấy người khác sai. Mọi người lại thao luyện một chút đi, đều tận lực làm quen một chút. Sau đó chúng ta liền đi qua đi. Vương Xung phân phó nói. Vâng, đại nhân, mọi người tuân lệnh, lại lần diễn luyện, không thể không nói. Những này đại đường lão binh tố dưỡng xác thực rất cao. Chỉ là thời gian rất ngắn cũng đã nắm giữ Vương Xung tín hiệu cờ. Đến ở thực lực của bọn hắn nhìn lấy bọn hắn xung phong thời điểm. Chân vòng tiếp theo vòng ngưng tụ như thật, rung động không nghỉ vầng sáng. Vương Xung trong lòng than thở không ngớt.